Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, tử vong danh sách. Giờ khắc này, Tôn Gia Gia Chủ mở miệng, trong mắt mang theo bi thương vẻ, lập tức lại là nói ra, khẩn cầu tiên nhân đến thủ hộ ta Tôn Gia một lần. Chỉ muốn số người chết tại 10 người bên trong, ta Tôn Gia liền vô cùng cảm kích. Vậy lần này, ta liền thủ hộ Tôn Gia đi. Hải Lan Thanh sau cùng mở miệng, Tôn Gia Gia Chủ, lập tức đại hỉ, như vậy, còn thừa lại Yêu Hồ huynh muội, cùng Cổ Phong, Lý Gia Gia Chủ, nhìn về phía Yêu Hồ huynh muội mở miệng, hai vị Yêu Hồ tiên nhân, trước đó các ngươi thủ hộ ta Lý Gia, để cho ta Lý Gia vừa vặn có một người chết đi. Các ngươi rời đi về sau, chúng ta cực kỳ không bỏ, bây giờ các ngươi trở về, còn khẩn cầu các ngươi lại thủ hộ ta Lý Gia một lần. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Yêu Hồ huynh muội đã từng cảm ngộ thành công 10 thành họa ý rời đi. Nguyên lai liền là thủ hộ cái này Lý Gia để Lý Gia vừa vặn chết đi một cái người. Đạt được họa ý cảm ngộ, lần trước là phong tai, ta có nắm chắc, nhưng lần này là lôi tai, ta không chắc chắn lắm. Thanh Tuấn mở miệng, Lý Gia Gia Chủ, nói lần nữa, ta tin tưởng Yêu Hồ tiên nhân. Vậy được rồi. Ta liền lại thủ hộ ngươi Lý Gia một lần. Thanh Tuấn sau cùng mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt nghi hoặc, thôn trưởng giải thích nói. Cái này thiên tai, chia làm 5 loại, địa hỏa phong thủy lôi. Mỗi tháng đều sẽ dựa theo trình tự biến hóa một lần. Vòng đi vòng lại, tháng sau, thiên tai là lôi tai. Giờ khắc này, Tiễn Gia Gia Chủ, cùng thôn trưởng, đều nhìn về Cổ Phong. Hiển nhiên, tại Tiễn Gia cùng thôn trưởng vị trí Triệu Gia bên trong, Cổ Phong muốn làm một cái lựa chọn. Thôn trưởng sau cùng thở dài, Phong tiên nhân, ngươi tuyển Tiễn Gia đi. Ta Triệu Gia tại 4 gia tộc bên trong, bây giờ nhân số còn tính là nhiều nhất. Cái kia Tiễn Gia Gia Chủ, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Sau cùng, thôn trưởng nhìn về phía Cổ Phong đám người, mở miệng, tháng sau, lôi tai đến, nhưng không biết ngày nào. Tại bộc phát ngày đó, hy vọng mấy vị tiên nhân có thể trợ giúp tận lực nhiều người. Tiến vào cổ viện, lão phu vô cùng cảm kích. Thong dong trước thôn trưởng kể lại bên trong. Cổ Phong biết, cái này tai nạn thôn, có một cái che chở chỗ. Tên là cổ viện, ngày bình thường, bị phong ấn, không cách nào mở ra. Chỉ có thiên tai bộc phát ngày, mới có thể phong ấn tự động mở ra. Thôn dân đều có thể tiến vào. Chỉ cần đi vào cổ viện, chính là không lại nhận cái này thiên tai tổn thương. Nhưng thiên tai không biết ngày nào bộc phát. Cái này không chuẩn bị cẩn thận. Đồng thời mặc dù toàn bộ tứ đại gia tộc đều là vây quanh cổ viện kiến trúc căn phòng, nhưng khoảng cách cổ viện vẫn có khoảng cách nhất định. Trên con đường này, cực kỳ có khả năng chết dưới thiên tai. Liền muốn nhìn Cổ Phong đám người thủ đoạn. Lập tức, thôn trưởng chính là cùng 3 vị gia chủ rời đi. Căn phòng bên trong chỉ còn lại có Cổ Phong, Hải Lan Thanh cùng Yêu Hồ huynh muội. Phong nghịch, ta thế nhưng là chờ mong ngươi biểu hiện đâu. Hải Lan Thanh lời nói rơi xuống, lập tức rời đi. Như vậy, chỉ còn lại có Cổ Phong cùng Yêu Hồ huynh muội. Phong huynh tu vi lại tăng lên. Giờ phút này, Thanh Tuấn nhìn lấy Cổ Phong trên thân khí tức biến hóa, không khỏi kinh ngạc mở miệng. Lúc này mới bao lâu, Phong nghịch đã theo tại sát lục tinh thời điểm địa âm tiểu viên mãn, cho tới bây giờ sơ nhập thiên dương cảnh, vừa vặn đột phá không lâu. Thanh huynh chẳng biết tại sao, lại từ bức thứ tư tiên họa bên trong trở về. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Yêu Hồ huynh muội mở miệng. Thanh Tuấn mở miệng, không dối gạt Phong huynh, đây là bởi vì thứ tư tiên họa cùng cái này bức thứ ba tiên họa có liên hệ. Ở chỗ này vừa vặn cảm ngộ 10 thành họa ý, là không đi ra được bức thứ tư tiên họa, như vậy ta mới lần nữa trở về. À, vậy ngươi lần này mục tiêu là? Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, thủ hộ một cái gia tộc, để cái này gia tộc một cái người đều không chết. Như vậy đối với họa ý cảm ngộ, hẳn là sẽ siêu việt năm đó họa sư 10 thành. Dạng này tại bức thứ tư tiên họa bên trong mới có cơ hội. Thanh Tuấn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Thanh Tuấn nói chuyện hẳn không phải là hư giả. Bằng không hắn không cần thiết lần nữa trở về. Đối với bức thứ tư tiên họa bên trong chuyện cụ thể, Cổ Phong cũng không hỏi nhiều. Thanh Tuấn có thể đem việc này nói cho hắn, đã biểu hiện ra đối với Cổ Phong tín nhiệm. Phong huynh, cáo từ trước, ta muốn đi Lý gia nơi đó. Lần này, ta không muốn thất bại nữa. Thanh Tuấn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Lập tức, hắn cùng Thanh Dĩnh rời đi. Lão ngư, thiên tai là một loại quy tắc sao? Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Có lẽ, nếu như hắn nhất định phải mang đi một cái mạng, có lẽ thật là một loại quy tắc. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Hướng về tiễn ra phương hướng mà đến. Bái kiến Phong tiên nhân. Bái kiến tiên nhân. Đa tạ tiên nhân thủ hộ ta tiễn ra. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong đến, lập tức nhận hoan nghênh nhiệt liệt. Tiễn ra gia chủ mở miệng. Phong tiên nhân, ngài căn phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Để tiễn ra tất cả mọi người. Theo thứ tự đi vào ta căn phòng. Cổ Phong nhìn về phía tiễn ra gia chủ mở miệng. Phong tiên nhân, đây là. Tiễn ra gia chủ nghi hoặc. Cổ Phong mở miệng. Không cần hỏi nhiều. Ta sẽ hết sức thủ hộ tiễn ra vượt qua lần này thiên tai. Tiễn ra gia chủ không hỏi thêm nữa. Lập tức, bắt đầu triệu tập tiễn ra người. Mỗi người đều là triệu tập tới. Dựa theo Cổ Phong phân phó. Hơn ngàn người. Tại Cổ Phong vị trí căn phòng bên ngoài. Sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Lão ngư nghi hoặc hỏi. Thiên tai tất nhiên nhất định phải mang đi tính mạng người. Ta hoài nghi, những người này là trước đó liền bị tuyển định tốt. Nói cách khác, có người đã định trước muốn tử vong. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nhất định tử vong. Lão ngư thanh âm nhỏ bé hơi biến hóa. Cổ Phong mở miệng. Đúng, có lẽ thiên tai muốn thu cắt tính mệnh. Sớm đã lựa chọn kỹ càng. Chỉ đợi hạ thủ. Nếu như có thể tìm ra những cái này bị tuyển định người. Muốn thủ hộ chính là dễ dàng rất nhiều. Dựa theo ngươi suy nghĩ. Cái này thiên tai có lẽ là có tư tưởng. Cho dù ngươi đem tất cả kẻ chắc chắn phải chết. Đều thủ hộ. Hắn trong cơn tức giận. Lựa chọn những người khác giết chết đâu. Lão ngư không khỏi hỏi. Sẽ không. Thiên tai. Phải có thuộc về nó kiêu ngạo. Nếu như nó hội thẹn quá hóa giận tùy ý thay người giết. Trước đó yêu hồ huynh muội cũng không khả năng để một cái gia tộc. Chỉ có một người tử vong. Cổ Phong mở miệng. Chỉ mong ngươi đoán. Là chính xác. Lão ngư nói ra. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ kiên định. Tất nhiên cho dù cảm ngộ 10 thành họa ý ly khai cái này bức thứ 3 tiên họa. Cũng không cách nào tại bức thứ 4 tiên họa bên trong hành tẩu. Ta lần này. Liền muốn thủ hộ toàn bộ người nhà họ Tiễn. Để Tiễn ra không có bất kỳ cái gì một người tử vong. Cảm ngộ họa ý siêu việt 10 thành. Lập tức, Cổ Phong nhìn ra phía ngoài mở miệng. Người thứ nhất, vào đi. Cổ Phong mở miệng phía dưới. Ngoài cửa, đi tới một cái trung niên phu nhân. Trung niên phu nhân này. Sắc mặt thương bạch, cơ bản bên trên không mang theo huyết sắc. Cổ Phong nhìn về phía trung niên phu nhân này mở miệng. Hướng ta giới thiệu một chút chính mình. Giới thiệu một chút trong nhà người tình huống. Ta gọi Tiễn Tuệ. Năm nay 45 tuổi. Ha ha. Chết. Trượng phu ta chết. Đã sớm chết. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP. tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.